Nhân loại sinh ra quá muộn, căn bản không thể so sánh với những yêu tộc được sinh ra từ thời kỳ hồng hoang. Nhưng Mạc Phong Phi Vân đã có một lần thay đổi loại nhận thức sai lầm này. Đó là vào lúc Thủy Nguyệt Đình giết hắn, lúc ấy Thủy Nguyệt Đình bộc phát ra loại lực lượng cũng không yếu hơn hắn chút nào. Một nữ nhân loại mà có tu vi có thể đạt tới tình trạng khủng bố như thế. Lần thứ hai chính là lúc hắn đọc qua bát thuật quyển, vô cùng uyên thâm, cao hơn những gì mà Phong Phi Vân trước kia tưởng tượng. Kim Tàm Kinh cũng là cấp bậc thánh điển như thế, cao hơn mọi công pháp tu luyện khác tại Thần Tấn Vương Triều, mà hiện nay lại bị ăn trộm. Từ đó có khả năng tưởng tượng trong lòng Vu Thanh Họa giờ phút này phẫn nộ ra sao. Nàng lấy đi chính là bản mô phỏng của Kim Tàm Kinh, hay là kim thân cốt bản của Kim Tàm Kinh. Vu Thanh Họa cơ hồ sắp mất đi lý trí, hôm nay xảy ra rất nhiều sự việc mà trước kia cho tới ngày hôm nay chưa từng phát sinh. Mỗi một chuyện đều khiến cho nàng bốc lửa giận ngút trời. Là bản mô phỏng, trong lòng Vu Thanh Họa an tâm hơn một chút, là bản mô phỏng thì tốt rồi. Nếu như kim thân cốt bản bị trộm đi, như vậy nàng cũng tương đương là tội nhân của ngự thú trai. Vì kim thân cốt bản chính là một khối kim thân hài cốt của vị Phật tu kia. Ở trên bề mặt kim thân có những văn tự bị kích phát hiện ra. Mà bản mô phỏng chính là bản do sư phụ Vu Thanh Họa sao chép xuống từ trên bản kim thân. Cách chương.